số 13 phố Minh Khai, chương 201, thêm tiền một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với sự giúp đỡ của thím Mary và dì Winnie, bữa trưa hôm nay rất phong phú. Đương nhiên, từ lần phu nhân Jenny mang theo Yonis đến nhà chào hỏi, chỉ cần điều kiện cho phép, Karen sẽ tận khả năng đem mỗi một bữa cơm làm một cách tốt nhất. Ba món chính là thịt kho đông pha, sườn xào chua ngọt kiểu Nga, thịt cua vo viên. Ba món ăn phụ là trứng xào rau hẹ, giò lụa luộc, gà chay. Ba món ăn rau là dưa chuột trộn lạnh, mộc nhĩ trộn lạnh và tôm xay. Cuối cùng là một nồi canh vịt. Khi Dis trở về, Karen reo chuông bên ngoài nhà bếp. Hắn cảm thấy sau này mình nhất định sẽ nhớ tới thời khắc này. Cùng với thanh âm này vang lên, hình ảnh người trong nhà lần lượt từ trên lầu và dưới tầng hầm đi tới ngồi bên cạnh bàn ăn. Cho nên, khi lắc chuông, Karen nhắm mắt lại, hy vọng mình có thể dụng tâm nhớ kỹ âm thanh trong trẻo này của tiếng chuông. Hôm nay ba nhân viên cùng ba đứa nhỏ trong nhà đều ở đây. Người ăn cơm nhiều, các loại thức ăn cũng được chuẩn bị nhiều hơn. Dù sao thì sau tất cả, với tài sản và thu nhập của gia đình Inmerai, trong trường hợp bình thường muốn ăn hết tiền trong nhà cũng không phải là dễ. Trừ khi gia đình sau này sẽ giống như chú Mason đều đi đầu tư. Không ngoài ý muốn, món ăn được ưa thích nhất trên bàn cơm là sườn xào chua ngọt. Chấp niệm của người Ruland đối với vị ngọt gần như khắc sâu trong xương cốt. Gà chay cũng được đánh giá rất tốt. Làm cho Karen cảm thấy có chút bất ngờ chính là tôm xay rất được hoan nghênh. Nhất là chú Mason cùng bọn John ăn uống vô cùng vui vẻ, một chút cũng không có tâm lý kháng cự. Ăn cái này, đến đây, mỗi người một con, cái này làm cũng vất cả lắm, hơn nữa lại còn rất có dinh dưỡng. Thím Mary gắp một cái thịt cua vo viên lớn cho ba đứa trẻ. Dis vẫn là người đầu tiên buông đao nĩa xuống, chẳng qua lần này hắn ngồi bên bàn ăn thêm một chút mới đứng dậy nói một tiếng. Ta ăn xong, các ngươi từ từ dùng món. Sau khi ông lên lầu, bàn ăn bỗng chốc trở nên ồn ào. Ta đi pha trà cho ông nội. Điều này cơ hồ đã trở thành một thói quen mà người trong nhà không còn thấy kinh ngạc. Mỗi lần Dis đều là người đầu tiên rời khỏi bàn. Sau đó Karen phụ trách bữa ăn thêm một lát rồi cũng sẽ lên lầu. Karen đi đến cửa phòng Dis và gõ cửa. Vào đi. Khi hắn bước vào thư phòng của Dis, Karen thấy Dis đang thắp một ngọn nến. Karen ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, nói: "Ông nội, cháu cũng cảm thấy ngọn nến có một loại linh hồn hơn đèn điện." Dis ngẩng đầu nhìn Karen, nói: "À, Dis chỉ lên trên. Bóng đèn bị hỏng rồi." "Karen, buổi chiều cháu nói với chú của cháu một tiếng, bảo hắn thay bóng đèn một chút." "Vâng, ông nội." Dis đưa tay cầm tách trà. Karen đứng lên, cầm lấy bình nước ấm giúp ông nội rót nước. Sau đó lại ngồi xuống. Bình nước ấm trong thư phòng của ông nội mỗi ngày đều sẽ được thay nước mới. "Có chuyện gì?" Dis hỏi. "Chuyện tối hôm qua, người của rạp xiếc đã bỏ chạy. Ta đã viết báo cáo. Khu vực đó sẽ hỗ trợ điều tra và xử lý." "Ông nội, cháu không nói rạp xiếc. Là vị kia, Rasma, tên hắn là vậy sao?" "Hắn là đại tế tự của trật tự thần giáo, là một trong mấy nhân vật đại biểu của hệ thống thần giáo dưới thế tục." "Thì ra là như thế." Karen gật gật đầu. "Hắn tới đây là vì điều tra nghi thức thần giáng tại thành phố Bewin sao?" "Không phải, là bởi vì tín ngưỡng lực của ta đi tới điểm tới hạn, cùng trật tự thần điện sinh ra cộng hưởng. Không có cách nào che giấu nữa. Cho nên thần điện đã phái hắn tới xem xét tình huống của ta." Khi nghe được điều này, Karen cảm thấy rất thoải mái. Tựa hồ mỗi lần đều như vậy. Dis rất ít khi cùng hắn chủ động nói cái gì đó. Nhưng khi hắn chủ động hỏi, Dis cũng chưa bao giờ giấu giếm. Loại cảm giác này rất thoải mái. Không đến mức sau khi phát sinh chuyện gì vẫn đều che giấu mình. Cũng không cần đợi đến khi trong nhà có ai đó thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, mình lại để lại manh mối gì đó. từng bước một đi điều tra khai thác cái gọi là chân tướng. Bọn họ hy vọng ta tiến vào thần điện, trở thành trưởng lão thần điện, phụng dưỡng trật tự chi thần. Trật tự chi thần, ở trong trật tự thần điện, Karen tò mò hỏi. Dis lắc đầu, thần điện là một nơi đặc biệt. Mỗi giáo hội chính thống sẽ có một sự tồn tại giống như một vùng đất kết giới. Nơi đó là khu vực cốt lõi thực sự của giáo hội. Ẩn chứa những bí mật thực sự của giáo hội. Loại khu vực này, trong trật tự thần giáo được gọi là trật tự thần điện. Người ta nói rằng hài cốt thực sự của Thượng Đế thậm chí còn được ẩn trong thần điện. Ông nội ngài đã gặp qua chưa? Gặp qua hai lần. Một lần là ở lúc còn trẻ trong trật tự thần điện. Đi thí luyện gặp được. Lần thứ hai thì sao? Karen theo bản năng hỏi. Có một số điều, nếu ngươi không hỏi, Sis có thể sẽ lười nói ra. Lần thứ hai là bởi vì quan hệ với Po. Cái này có liên quan đến một đoạn bí ẩn trăm năm trước của gia tộc Ellen. Sau này cháu sẽ biết. Cho nên, năm đó gia tộc Ellen chiếm được một thứ, bị Po hủy diệt, chính là cái thứ kia sao? Vâng, Karen mím môi. Trật tự thần giáo tính toán mời ông nội tiến vào thần điện trở thành trưởng lão. Sau đó, ông nội là tính toán cự tuyệt sao? Đúng vậy. Vâng, Karen gật đầu. Hỏi xong rồi. Dis hỏi. Vâng, ta tưởng cháu sẽ hỏi ta lý do từ chối. Cháu có thể hiểu được sự kiêu ngạo của ông nội. Cháu cũng đồng ý với sự lựa chọn của ông nội. Karen nói. Nếu ông nội đồng ý, cháu sẽ hỏi lý do. Dis gật đầu. Quả nhiên, cùng đứa cháu trai này nói chuyện phiếm. Thật sự rất thoải mái. Ông hối hận vì đã không đề cập đến Rasma. Sau đó lúc này liền có thể hỏi hắn. Ta nói có đúng không? Đầu ngón tay của Dis nhẹ nhàng gõ vào thành chén trà. Nói, ta có thể bảo vệ tất cả mọi người trong nhà. Tiếp tục an ổn sống ở chỗ này. Vậy nên, ta hỏi cháu lần cuối. Viên, cháu có thực sự muốn đi không? Muốn đi, hai ông cháu tiếp tục ngồi mặt đối mặt. Cuộc đối thoại của họ luôn rất khó nói đến dài. Bởi vì giữa hai người có rất nhiều suy nghĩ có thể ngầm tự hiểu. Không cần phải giải thích bằng lời nói. Nhưng trong cuộc sống này có đôi khi thiếu đi một ít nói nhảm. Không thể tránh khỏi trong một số khoảnh khắc có vẻ quá yên tĩnh. Sau đó, có một vài lời nói nghiêm túc thiếu đi mấy câu nói nhảm làm nên. Bỗng nhiên nói ra, sẽ dị thường khó khăn và cứng rắn. Nhưng hai ông cháu đều có thể nhanh chóng vượt qua và tiêu hóa những thứ này. Ông nội, ta cảm thấy ta vẫn nên nghiêm túc hỏi ngài một chút. Ngài sẽ chết sao? Không, vâng, cách chương.